Viên Lạc thắc mắc trong lòng nghĩ, bản tính Viên Liệt trước giờ vốn thẳng thắn, phải chăng đang muốn khuyên hắn biết điều mà rút lui đi? Viên Liệt nhún nhún vai, dạo này tâm trạng ngươi luôn bất an khiến ta cảm thấy kỳ quái. Nga, Viên Lạc nhìn đi chỗ khác, ta không sao, ngươi không cần phải lo lắng. Viên Liệt cũng im lặng cùng Viên Lạc ngồi sóng đôi trước cửa. Một lúc sau, Viên Liệt xoay mặt quan sát đệ đệ duy nhất của hắn. Chắc là vì ở chung từ nhỏ đến lớn, bởi vậy Viên Lạc rất tin tưởng vào Viên Liệt có chuyện gì cũng nói với hắn được, việc giấu giếm tâm sự như thế này chính là lần đầu tiên. Viên Liệt đương nhiên biết bản thân mình được cưng chiều từ bé, đệ đệ luôn bị mình lấn át không ngóc đầu lên nổi, nên Viên Liệt cũng có phần áy náy đối với hắn. Thế nhưng Viên Lạc lại chưa từng oán trách hắn, ngược lại, bởi vì Viên Liệt đã ưu tú từ khi còn nhỏ cho nên phụ thân đặc biệt nghiêm khắc đối với hắn, thường xuyên xử phạt. Bỏ đói quỳ từ đường là chuyện xảy ra như cơm bữa. Mỗi lúc như thế, Viên Lạc lại đem cơm đến cho hắn, bầu bạn cho hắn khỏi buồn. Ca, Viên Lạc đột ngột lên tiếng. Có phải ngươi đang giận ta không? Viên Liệt sửng sốt, sao lại hỏi như vậy? Người với Ân Tịch Ly, rõ ràng là biết nhau từ rất lâu, hắn chính là người ngươi vẫn luôn để trong lòng. Viên Lạc tung sỏi trong tay. Ta thân làm huynh đệ, không nên đi thích hắn. Viên Liệt nhíu mày, lặng thinh. Cúi đầu trầm tư, Viên Liệt từ nhỏ đã vượt trội hơn những hài tử khác, có lẽ vì hắn mới sinh không được bao lâu đã bị Viên tướng quân đem vào quân doanh, bởi sinh hoạt nơi xa trường. Nên lối sống của Viên Liệt hết sức gò bó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn kiểm soát nghiêm ngặt lời nói và hành động của bản thân, không để bị bất cứ thứ gì mê hoặc, luôn phân tích ưu khuyết của vấn đề để chọn ra giải pháp tốt nhất đối với hắn mà nói, lý do để hành động được phân biệt rõ ràng giữa nên hay không nên, mấy chuyện tình cảm kiểu này, tuy rằng hắn cũng trân trọng thế nhưng hắn chưa từng nghĩ đến bản thân mình lại bị dây vào. Ân Tịch Ly dưới cái nhìn của hắn, như là một loại nhiệt chướng, từ lúc tên này xuất hiện, Viên Liệt đã thấy năng lực tự kiểm soát của bản thân có nguy cơ bị sụp đổ. Ân Tịch Ly đối với Viên Liệt mà nói, đến tột cùng là cái gì? Việc này đến giờ vẫn khiến Viên Liệt rối bời, không thể minh bạch. Tuy rằng bọn họ đã quen biết từ nhỏ, nhưng Viên Liệt thân mang dã tâm thống lĩnh thiên hạ, còn có sự kỳ vọng từ lâu của phụ thân hắn và cả đệ đệ này nữa, chỉ một Ân Tịch Ly lẽ nào hơn được tất cả những điều đó sao? Viên Liệt thở dài, nếu đem Ân Tịch Ly để cùng chỗ với Viên Lạc mà buộc hắn chỉ được chọn một người, buông một người. Lý trí của Viên Liệt nói cho hắn nhất định phải chọn cha và Viên Lạc chứ không phải Ân Tịch Ly. Phải chuyên tâm vào việc giành lấy hoàng vị, đối với một Ân Tịch Ly có sức cám dỗ thật lớn, Viên Liệt hắn tuy có thể chạy theo cám dỗ đó, nhưng cũng không thể bị sự mê hoặc khống chế được. Nghĩ tới đây, Viên Liệt đột nhiên phát sinh mâu thuẫn, bản thân hắn đối với Ân Tịch Ly, đến tột cùng là thích hay là không cam tâm. Quả thực Ân Tịch Ly được lòng người khác nhưng đồng thời hắn cũng rất đáng ghét. Dung mạo bên ngoài của tên kia mê hoặc hắn, năng lực kia hắn cũng lấy làm tâm đắc, song song đó Ân Tịch Ly còn là người hiểu hắn nhất, bị người khác nhìn thấu tâm tư, loại cảm giác đó đối với một kẻ hùng mạnh mà nói thì chẳng hay ho gì. Viên Liệt mơ hồ nghĩ Ân Tịch Ly kiêu ngạo như thế một phần cũng có liên quan tới hắn, chính vì hắn cứ căng thẳng trước tên kia nên mới tạo ra cái lợi thế nhìn thấu hắn của Ân Tịch Ly, dẫn đến hậu quả là bất kỳ lúc nào Ân Tịch Ly cũng vô phép tắc với hắn được. Ca, Viên Lạc thấy hai hàng lông mày của Viên Liệt không thể nhăn hơn được nữa, liền hỏi. Ngươi làm sao vậy, khó chịu à? Viên Liệt nhìn Viên Lạc đột nhiên cười hỏi. Viên Lạc, ngươi có dám cùng tranh đoạt thứ gì với ta không? Viên Lạc cả kinh, hết sức thành thật mà lắc đầu. Vì sao, tranh không nổi à? Ta là ca ngươi, sao ngươi không nghĩ rằng ta sẽ nhường cho ngươi? Không dám, Viên Lạc khẽ lẩm bẩm một câu. Viên Liệt bật cười, ta chưa hề đánh ngươi lấy một cái, cũng chưa hề mắng ngươi, từ nhỏ đến lớn chưa từng bắt nạt ngươi bao giờ mà. Chưa, Viên Lạc vội lắc đầu. Vậy ngươi sợ cái gì? Không biết, Viên Lạc nói, ngươi cũng không hề bạo ngược với thuộc hạ thế nhưng trong quân đâu có tướng lĩnh nào không kính trọng nể sợ ngươi. Ngươi được trời sinh tướng đế vương mà cha nói thế. Viên Liệt lần thứ hai trầm mặc không nói gì, khó trách bản thân hắn cảm thấy khó chịu, thì ra căn bản là vì Ân Tịch Ly không nằm trong tầm khống chế của hắn, Viên Liệt trước giờ luôn chi phối người khác, nay lại bị một Ân Tịch Ly dắt mũi, bảo sao hắn có thể thoải mái được. Ca, Viên Lạc cảm thấy biểu hiện của Viên Liệt có chút kỳ quái, chẳng lẽ vì mình thích Ân Tịch Ly nên hắn mới nổi giận. Thích Ân Tịch Ly cũng không dễ dàng đâu, Viên Liệt nói, Tô Mẫn, Linh Nhi. Cả hai nha đầu đó đều khó đối phó a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Lạc sửng sốt, dương mắt nhìn Viên Liệt, ca, ngươi thế còn ngươi? Viên Liệt đứng lên, nói, ta không tranh với ngươi. Viên Lạc mở to hai mắt,